Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, tập kích. Ba canh cầu toàn đặt trước. Những người khác có lẽ không thể nào hiểu được Sengoku hành vi. 800 năm thời gian, không có thế giới chính phủ liền không có hải quân bản bộ. Hiện tại hải quân bản bộ thoát ly thế giới chính phủ, thấy thế nào đều có một loại điên rồi. Còn qua sông đoạn cầu cảm giác, nhưng mà, chỉ là thấy tận mắt trận kia đánh mấy chục năm chiến đấu mới có thể thật sự hiểu. Cuộc chiến đấu kia, thật sự là quá khốc liệt. Người vi cơ vì xâm lược, không từ thủ đoạn, làm cho cả thế giới lâm vào một mảnh hỗn độn. Mà bây giờ, vậy mà thành lập trên danh nghĩa bảo vệ người dân thế giới chính phủ. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Dùng Sengoku nói tới nói, đó chính là cẩu thí. Thiên Long Nhân đều là cẩu thí. Trên đường đi, Sengoku không nói một lời, cũng không có dám chất vấn cái gì. Chỉ có đuổi theo Niruha một người biết là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, cũng kém không nhiều minh bạch, Thiên Nhãn thuyền trưởng là nên muốn đăng tràng. Mà chính là ở thời điểm này, trên đường chân trời, bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách, bỗng nhiên đánh tới. Ngay tại leo lên đại lục Red Line Sengoku, bọn người con người đột nhiên co rụt lại. Loại này quen thuộc cảm giác áp bách là lần trước cái kia vũ khí. Sengoku sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, chính là phát hiện, trên đường chân trời, một viên to lớn vũ khí hạt nhân, rơi xuống phía dưới, xẹt qua chân trời đằng sau, hướng về một phương hướng bay đi. Aokiji thấy vậy, sắc mặt băng lãnh, đây là có chuyện gì? Lại là cái kia vũ khí, Thiên Long Nhân muốn làm gì? Cái hướng kia tựa như là tân thế giới. Kizaru ngẩng đầu quan sát. Suru ánh mắt lại là khẽ híp một cái. Mở miệng nói. Cùng nói là tân thế giới phương hướng, không bằng nói là Dressrosa. Là Thiên Nhãn vị trí. Tất cả mọi người biết. Doflamingo là Thiên Nhãn chó săn. Mà Thiên Nhãn không biết từ lúc nào, vẫn luôn xuất hiện tại Dressrosa. Thậm chí toàn bộ Dressrosa bị Thiên Nhãn cải tạo thành vì một cái cự đại băng chi cung điện. Hiện tại, cái kia vũ khí hạt nhân bay đi, tất nhiên là nổ hướng Thiên Nhãn. Sengoku sắc mặt âm trầm như nước. Điên rồi, Thiên Long Nhân thật là điên rồi, biết rõ vô dụng, nhưng vẫn là sử dụng đi ra. Lúc này tạo thành bao lớn tổn thất. Vũ khí hạt nhân, đối với Thiên Nhãn là vô hiệu. Saitama một quyền liền làm xong, nhưng là hắn tạo thành phạm vi lớn lực sát thương, lại là sẽ tổn thương vô số sinh mệnh. Không nói đến mặt này, Dressrosa, khi to lớn cảm giác áp bách tập kích tới thời điểm, Doflamingo sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem rơi xuống phía dưới vũ khí hạt nhân, con ngươi của hắn co rụt lại. Cái này là Thiên Long Nhân lịch sử trong ghi chép siêu cấp vũ khí. Doflamingo gặp qua Thiên Long Nhân lịch sử ghi chép, có một loại từ bầu trời rơi xuống phía dưới quy mô lớn hủy diệt tính vũ khí. Mà cái này vũ khí chính là quốc bảo. Truyền ngôn, nắm trong tay trái OPOP Nomi, cải tạo hắn huyết mạch, chính là có thể khống chế quốc bảo. Doflamingo chính là lợi dụng tin tức này đến uy hiếp Thiên Long Nhân, để hắn thỏa hiệp. Xùy, đáng chết. Doflamingo sắc mặt uổng phí lạnh lẽo, chậm rãi rút ra bên hông Zanpakuto, chuẩn bị giải phóng đằng sau đem hắn ngăn lại. Nhưng mà, Koro-sensei lại ngăn trở hắn hành động. Dừng tay đi, Doflamingo, quá thô bạo động tác, sẽ phá hư Vandenrai phong cảnh. Doflamingo nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức đem lưỡi đao thu hồi. Hắn biết, Thiên Nhãn người muốn xuất thủ. Chỉ thấy Koro-sensei bẻ bẻ cổ, duỗi lưng một cái, tại Doflamingo bối rối ở giữa, lại còn đang làm lấy chuẩn bị hoạt động. Vũ khí hạt nhân, lửa xém lông mày, lập tức liền muốn rơi xuống phía dưới. Doflamingo mặt mũi tràn đầy hừ lạnh, nếu như không ngăn cản, bị cái đồ chơi này đánh trúng, liền xem như hắn Hiro, sợ là đều nguy hiểm. Tử thần đại nhân, Doflamingo âm thanh run rẩy, mở miệng nhắc nhở, Koro-sensei nhưng như cũ nhàn nhã. Đừng hoảng hốt thôi, ta lập lời còn chưa dứt. Sau đó trong nháy mắt, Koro-sensei bỗng nhiên biến mất. Giờ khắc này, Koro-sensei đột nhiên phát hiện, chung quanh thời gian, phảng phất đều dừng lại. Không phải bọn hắn quá chậm, mà là hắn quá nhanh. Trong nháy mắt chính là đi vào vũ khí hạt nhân trước mặt. Duỗi ra xúc tu, mềm mại hóa thân thể trực tiếp đem tất cả trùng kích toàn bộ hấp thu. Sau đó, ôm lấy vũ khí hạt nhân đằng sau, lại lấy cực nhanh tốc độ trở về. Ngay sau đó, hết thảy đều hướng tới bình tĩnh. Lên liền tốt, bịch một tiếng. Một câu vừa vặn nói xong, Doflamingo thậm chí đều không có phát hiện Koro-sensei di động. Một viên to lớn vũ khí hạt nhân, chính là bịch một tiếng, bị Koro-sensei đặt ở hắn trước mặt. Doflamingo sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tại hắn thị giác xem ra, Koro-sensei căn bản không có di động. Sau đó viên này vũ khí hạt nhân chính là không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem đi, ta nói. Lập tức liền tốt, vẻn vẹn hai chữ phát âm ở giữa hơi dừng lại. Hết thảy, chính là đều kết thúc. Doflamingo bị hoàn toàn kinh hãi ở. Tốc độ này, đơn giản quá nhanh. Kizaru cũng bất quá như thế đi. Nếu quả thật muốn nói, Kizaru so không Koro-sensei chậm. Dù sao đó là tốc độ ánh sáng. Thế nhưng là, Kizaru quang tử hóa thời gian thật sự là quá chậm. Chờ đến Kizaru quang tử hóa hoàn thành thời điểm, Koro-sensei đều đã quấn địa cầu một vòng trở về. Nhìn thấy cái này to lớn vũ khí hạt nhân, Doflamingo trên mặt hiếu kỳ. Đây cũng là quốc bảo, cũng không phải gì đó kỳ dị lực lượng, mà là thuần túy công nghệ cao. Đây cũng là có chút vượt quá Doflamingo ngoài ý liệu. Mà như vậy cái thời điểm, Doflamingo đột nhiên phát hiện, Koro-sensei đầu bỗng nhiên biến thành đen, hoàn toàn hắc hóa bộ dáng. Tấm kia giờ phút này đơn giản lại kinh khủng dị thường trên mặt. Còn lộ ra một cái cự đại dáng tươi cười. Không nghĩ tới vậy mà lại chủ động tiến công, can đảm lắm. Đã như vậy, vừa vặn để cho ta đi tản bộ một vòng. Nghe vậy, Doflamingo lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Đi tản bộ một vòng. Cái này sợ không phải tản bộ một vòng đơn giản như vậy. Sau một khắc, Doflamingo còn chưa kịp phản ứng. Koro-sensei xúc tu trong nháy mắt cuốn lên cái này một viên to lớn vũ khí hạt nhân. Trong nháy mắt, chính là biến mất tại Doflamingo trước mắt. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.